Chương 265, Hoàn Mỹ Chiến Sĩ. Thiết Nghĩa đi tới trước sau đó, hắn một gối ở Hồng Cẩm trước mặt, có thuộc hạ. Nhìn Thiết Nghĩa quỳ một chân trước mặt mình, Thiết Nghĩa, Vào Cẩm mở miệng nói, cả đời này, từ ngươi tới tham chiến, ngươi có lòng tin dây thắng Vào Cẩm thoại ngữ hạ xuống. Thiết Nghĩa chỉ là ba tinh nói rằng, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Nghe được Thiết Nghĩa một câu nói này, Hồng Cẩm trong buổi họp rung ra tới nụ cười, tốt nói. Hồng Cẩm theo bản năng vươn tay dường như muốn giống như phía trước rể rèn bọn họ một tay, đi phong ấn Thiết Nghĩa tiểu vũ trụ, nhưng đột thư cờ gian, giống như là ý. Thức được cái gì giống như, Hồng Danh sắc mặt có chút lúng túng, hắn chỉ là một nhị cấp thần, mà Thiết Nghĩa tiểu vũ trụ, lại lăng cho hắn. Điều này làm cho hắn làm sao phong ấn bất quá cực kỳ lộ vẻ đại, Thiết Nghĩa rất cho Hồng Cẩm mặt mũi, ở Vào Cẩm từ xuất thủ tới thời điểm, Thiết Nghĩa trên người tiểu tam trụ tự hành phong ấn đứng lên. Đồng thời trên người của hắn thần thánh y diệ, đồng dạng xuống dưới. Đương nhiên, ở tiên cảnh, thiên tựa nở dê chiến đấu đại, tự nhiên không cứ gọi làm thần thánh y diệ, mà là thiên tầm tiên y diệ khởi tự thân tiên y diệ. Sau đó, Thiết Nghĩa ngày lấy Thái Dương thần ạ bẹn đi tới làm Thiết Nghĩa đi tới Thái Dương thần ạ bẹn trước mặt, cùng những người khác giống nhau, hắn đồng dạng bị Thái Dương thần ạ bẹn trực tiếp truyền tống vào mạnh mẽ chi thần cung. Thi đấu thể thao thần cung trong, đầu tiên tiến vào bờ eo một, nguyên bản đang chờ đợi, giờ cũng chứng kiến Thiết Nghĩa xuất hiện thân ảnh lúc, bờ eo Lý Tư trong hai tròng mắt, đột nhiên buộc phát ra ngu nhân hàng quang. Hắn trong hai tròng mắt quan mang, dường như sung mãn tử lấy không gì sánh được bức nhân khí tức. Đồng thời từ bờ eo một trên người, tỏa ra tới vô cùng kinh người chiến ý ở Thiết Nghĩa xuất hiện trong nháy mắt, lấy bờ Cẩm Tư làm chiến sĩ trực giác, thì biết rõ trước người này, tuyệt đối là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Nhưng đây chính là hắn nhớ muốn. Nếu như đến, vẹn vẹn chỉ là một tử thường thông thường đối thủ, bị hắn hai ba cái liền giải khai, như vậy ngược lại sẽ không có ý tứ a, mà đối mặt với bờ hẻo một trên người tản mát ra sợ nhân khí hơi thở, xuất hiện tại thi đấu thể thao thần ngôn trong Thiết Nghĩa, đồng dạng là ánh mắt vi ngưng, sau đó hắn nhìn bờ hẻo một, mở miệng nói thủ, tiên cảnh Thiết Nghĩa. Hắn thoại ngữ hạ xuống, bờ hẻo một lộ ra một nụ cười. Thái Dương thần điện bờ hẻo một câu nói này hạ xuống, bờ hẻo một chợt lại mở miệng nói, ngươi không sai. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực hướng ta khiêu chiến A, đương nhiên, ta đồng dạng biết dùng ta toàn bộ lực lượng, đối lại ngươi. Một câu nói này hạ xuống, bờ hẻo một trên người tiểu vũ trụ dường như rít gào một dạng, cuộn trào mãnh liệt hoặc phái tản ra. Kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, rõ ràng đã bị hạn chế ở tại đệ lục quốc tiểu vũ trụ đỉnh phong trình độ. Nhưng giờ này khắc này, cái này đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức gầm thét, lại phát ra một loại đủ để cùng giác quan thứ 7 bên ngoài đến để có đủ uy khiêng quả thực làm người ta kinh ngạc sợ. Cảm thụ được bờ hẻo một trên người tản mát ra cái này đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức, Thiết Nghĩa thần tình, ngưng đến rồi trước nay chưa có trình độ. Hắn nhìn bờ hẻo một, sau đó nói ngươi rất mạnh, đã tội. Cái này một câu hạ xuống, một cỗ bàng bạc tiểu vũ trụ khí tức, đồng dạng từ Thiết Nghĩa trên người phát ra. So sánh với hú bật một trên người tiểu vũ trụ khí tức, từ Tiết trên người tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố, chỉ là cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, lại giống như thâm thúy mà thần bí, ẩn chứa vô tận thần bí. Dường như phù hợp cái này thế giới chân đế giống nhau. Thiên nhân hợp nhất. Không hề nghi ngờ, Tiết Nghĩa thi triển ra cảnh giới, tuyệt đối là được khen là thứ 9, hoặc ngưỡng cửa thiên nhân hợp nhất. Mà Tiết Nghĩa cảnh giới, đồng dạng là không nghi ngờ chút nào đạt tới thứ 9 cảm trình độ. Tuy là giờ này khắc này, hắn tiểu vũ trụ bị hạn chế, nhưng hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới vẫn như cũ tồn tại. Theo cái này một cỗ bàng bạc mà huyền diệu tiểu vũ trụ khí tức không ngừng phát ra, Thiết Nghĩa hai tay huy động, từ hắn quanh thân trực tiếp huyễn hóa ra tới vô cùng kinh khủng bị ạc cô. Một cái này bạch hổ huyễn ảnh gầm thét, tiện đà mở ra miệng to như chậu máu, chợt hướng phía ngươi một gào thét đi. Theo bạch tiệm an hoa ra đồng thời, bờ eo một đồng dạng xuất thủ. Từ trên người của hắn, tiểu vũ trụ bạo phát, hắn trực tiếp một quyền ầm ầm ra. Nghĩa, ngân diệu quang quyền cái này phút chốc, ngươi một đánh ra chiêu số, đồng dạng cương mãnh không gì sánh được. Kinh khủng quyền quang bạo phát, giống như một đạo tia sáng màu bạc giống nhau hướng phía trước phô thiên cái địa một dạng xuyên thủng qua đi. Ở nơi này bạch quang trước mặt, dường như không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Màu bạc quyền quang cùng gầm thét bị ạ cổ bên trong đánh, bờ hẻo một cùng Thiết Nghĩa quyền quang đan vào một chỗ, chỉ là trong nháy mắt, dường như liền thảm liệt không gì sánh được. Hai người bọn họ quyền quang, toàn bộ đều nhanh đến kinh người, hơn nữa những người khác bất đồng, hai người bọn họ chiêu số, đều là đường đường chính chính dùng tuyệt đối tốc độ, cùng lực lượng tuyệt đối để thủ thắng loại hình. Hai người kia chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu so với đã định trước tất phải là một hồi cây kim so với cọng râu không có nhượng bộ chút nào chiến đấu kịch liệt kinh khủng quyền quang bạo phát, hai đại cao thủ không ngừng chém giết cùng một chỗ, kinh khủng quyền quang đan xen, không ngừng lẫn nhau chôn vùi. Bờ éo một đánh về phía Tiết Nghĩa quyền quang bị Tiết Nghĩa đều tan rã, mà Tiết Nghĩa đánh tới nắm tay, đồng dạng bị bờ éo một đều đỡ. Hai người toàn bộ đều là không có chút nào phá nhìn hai người kia chiến đấu, cái này phút chốc, trong thần điện chư thần, đều là không kiểm hãm được hết sức chăm chú. Cuộc chiến đấu này, miễn là hơi chút một gian đoan ở, thì sẽ cùng không hơn bọn họ tốc độ chiến đấu cùng tư duy. Hai người kia, thật là đáng sợ, bọn họ đều đã đem chính mình tâm, kỹ năng, thể tu luyện đến rồi cực hạn cảnh giới. Hầu như toàn bộ đều đạt đến với trình độ hoàn mỹ. Quả đấm của hắn, không có bất kỳ một kích có chút nào sai lệch cùng chỗ thiếu hụt, ngoại trừ khiến người thán phục, thực sự đã không biết dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được. Nói tắt gắt gao chú ý cuộc chiến đấu này, Nozomi kết phất tư thở dài nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ đều là thần tình ngưng trọng tới cực điểm, tựa như xỉ xịp hợp nói giống nhau. Bờ eo một cùng Tiết Nghĩa hai người, mặc kệ bất kỳ một cái nào, đều đã đạt tới có thể được gọi là hoàn mỹ cảnh giới. Đối thủ như vậy, bên ngoài đến so trước đó ba trận chiến toàn thắng cả gã hổ xe mạnh mẽ, thậm chí là mạnh hơn nhiều. Nếu như nói cả gã hổ là mạnh mẽ nói, như vậy hai người bọn họ, chính là ở mạnh mẽ trụ cột bên trên, nâng cao một bước tuy là phía trước thời điểm, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ đều là hăng hái muốn xuất thủ. Nhưng giờ này khắc này trong lòng bọn họ đều minh bạch, chống lại đối thủ như vậy chỉ sợ bọn họ chắc chắn sẽ thua, hơn nữa còn là thảm bại. Đây tuyệt đối không phải nói cái gì đối với mình không có lòng tin, mà là tự mình biết mình. Đối với mình có vô địch lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng đồng dạng, cũng cần rõ ràng nhận thức đến mình và đối thủ chênh lệch.